Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra đại ma đầu chưa đi xa lắm, xa xa, một chiếc thuyền lớn đang neo đậu bên bờ sông, thành chủ đang đứng ở trên thuyền, tay cầm ống nhòm nhìn đại ác ma đứng trên bến tàu. Cách đó 3 dặm, hắn đang ngồi ngắm trăng trên một ngọn cây. Thuộc hạ nói, thành chủ, ý của ngươi là, có lẽ thần lực trong người Hoắc Lập đã bị Sùng Nghi lấy đi. Đồ đệ tìm thấy hắn, thở dài nói, sư phụ, cớ gì phải thế? Thuộc hạ nói, thành chủ, người này không phải Hoắc Khải Thanh cha mẹ con trai, ngươi. Đại ma đầu thờ ơ đáp, ta chỉ muốn nhìn bộ dạng tuyệt vọng của thứ đáng ghét kia, ngươi không cho ta giết hắn, chẳng lẽ còn không cho ta chọc tức hắn? Thuộc hạ nói, nhưng Sùng Nghị, hắn không phải là con rể của thống lĩnh võ lâm sao? Làm sao có thể cùng Hoắc Ly có tư tình? Đồ đệ nói, sư phụ, trên cây gió lớn, người đang mang thai, mau xuống đây đi. Thuộc hạ ngừng nói, cùng chủ nhân nhìn từ xa. Quyết John, đại ma đầu nói, ta khó lắm mới leo lên được, ngươi lại kêu ta leo xuống. Thuộc hạ bất đắc dĩ hỏi, thành chủ, ngươi tính xử lý Hoắc Ly như thế nào? Đồ đệ không biết khuyên thế nào, đành nói, vậy ta leo lên chắn gió cho người. Thành chủ nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hoắc Kỳ Thanh tinh khí mạnh mẽ như vậy, nếu Hoắc Lập là con ruột của hắn, tại sao hắn không học chút nào tính tình của Hoắc Kỳ Thanh, lại vướng vào một người đã có gia đình? Đồ đệ nhẹ nhàng nhảy lên đầu cành, y cởi áo ngoài rồi treo lên nhánh cây phía sau, chặn lại gió lạnh thổi ở sau lưng đại ma đầu. Thành chủ nói, bắt hắn mang về Sóc Phong Thành, bất luận hắn cùng Hoắc Khải Thanh có quan hệ gì, hắn đối với ta cũng sẽ có chút ích lợi. Bf Binip, đại ma đầu nói, ngươi là người đã có gia đình, không nên quá bận lòng ở nơi khác, ngươi như vậy sẽ khiến ta giống như một tên cha chồng độc ác, không cho phép con trai và con dâu mình ở bên cạnh nhau. Thành chủ nhìn về phương xa, nam tử quen thuộc đứng ở trên mặt nước cầu gỗ, lẳng lặng nhìn nước sông dâng trào. Đồ đệ giờ khóc giờ cười. Sư phụ, người nói hưu nói vượn gì thế? Thành chủ nhắm mắt lại suy nghĩ, bình tĩnh nói. Hắn không có Hoắc Kỳ Thanh thần thông, nhưng là bên cạnh hắn thiếu niên võ công cao không thể tưởng. Đại ma đầu nhẹ giọng hỏi, ngươi có yêu tên tiểu phế vật kia không? Sao có thể ngờ, sao có thể ngờ, thế gian vô thường như vậy. Đồ đệ yên lặng một lúc, nói. Sư phụ, ngày ấy ta bị thương, trên đường trở về giáo, ta đã ngã xuống sườn núi, là Nhuận Bạch cứu ta, y cũng không phải là người xấu gì. Rất tốt nó làm lành. ZQVF, đại ma đầu khẽ cười. Chỉ là bởi vì ơn cứu mạng thôi ư, nếu như người cứu ngươi là một tên đàn ông xấu xí kịch cưỡng, ngươi cũng sẽ lấy thân báo đáp sao? Nhưng sư phụ của hắn lúc nào cũng nôn ra máu, lúc nào cũng như vậy, giống như muốn đem tất cả máu trong người đều chôn vùi ở nơi tuyết trắng hoang vắng này. Đồ đệ bất đắc dĩ nói, vậy thì ta sẽ dùng cách khác để báo ơn, thật ra ta và Nhuận Bạch vừa gặp đã yêu, ngày ấy ta trọng thương hôn mê, trong mộng, ta nhìn thấy một người ở cạnh ta, chữa thương giúp ta, khi ấy, ta biết ta đã yêu em ấy. Nhưng mặc kệ hắn nhớ lại như thế nào, Hoắc Kỳ Thanh trong ký ức của hắn cũng là một cái gầy gò tái nhợt bộ dáng đáng sợ, hắn không cách nào tưởng tượng 30 năm trước ngây thơ Hoắc Khứ Thanh bên sông Si Duê trông như thế nào. Voxie, đại ma đầu thẳng thốt nhìn ánh trăng ở nơi xa, ngón tay đặt trên bụng bỗng cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai có thể ngờ rằng mình lại bị số phận lừa gạt đến như vậy. Đồ đệ thấp cười nhẹ, sư phụ, người đừng chê cười ta chưa từng tin rằng trên đời thật sự tồn tại duyên phận như thế, ta và Nhuận Bạch chưa từng gặp nhau, nhưng em ấy đã đi vào giấc mộng của ta. Nhìn dòng sông chảy xiết, đại ác ma nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay thành chủ Sóc Phong. Thân thể gầy gò của đại ma đầu chao đảo trong gió lạnh, thanh âm hắn run run. Người đã mơ thấy cái gì? Người thanh niên đứng sau lưng Hoắc Lập, nóng lòng sẵn sàng đưa anh về bất cứ lúc nào. ZDSGDMW, đồ đệ có chút ngượng ngùng. Ta mơ thấy, ta chiếm lấy THN thể của Nhuận Bạch. Người học việc nói, sư phụ, những chuyện đó đã qua rồi. Thiên Vân Môn, Phe Trinh Nha và Wallen League đều đã chịu quả báo của chính mình. Nếu bạn vẫn không thể buông tay, tôi sẽ đến thành phố Suo Phân và giết chúa Yan. Cái gì ngươi nghĩ sao? Ngươi mềm lòng không có khát máu, tại sao vẫn luôn giam cầm mình ở ma giáo? lời nói kia như đâm vào ngực của đại ma đầu, tàn phá cõi lòng hắn. Hắn đau đến mức trước mắt tối sầm, ngã khỏi cành cây. Người học việc nói, nhưng Yan City Lord cũng nói rằng bạn không phải là cha mẹ và con của Hua Ký Trinh, và bạn không phải là một nhân ngư. Ngục tối nước của Liên minh Ulan suýt chút nữa đã di ba tê chết bạn. Làm sao bạn có thể mạo hiểm lặn xuống đáy sông? Đồ đệ vội vàng lao xuống ôm sư phụ vào lòng, vững vàng tiếp đất, y lo lắng hỏi. Sư phụ, người sao thế? Người học việc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa con quỷ lớn đến bến Tinh San. TV Yên, đại ma đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của đồ đệ, hắn nhìn một lúc, lại thêm một lúc, sau đó si ngốc bật cười. Duyên phận, quả là một đoạn duyên phận, bản tọa nên đi bắt một tên kể chuyện đến, bắt hắn đem đoạn duyên phận này kể cho mọi người trong thiên hạ, chắc chắn sẽ lưu truyền nghìn đời. Người học việc của anh ta đang lái xe ngựa và đang dẫn anh ta đến núi Hoang Meng. Ít Đức Quy Kirim, đồ đệ không còn tâm trạng đùa giỡn với đại ma đầu, lo lắng nói. Sư phụ, người học trò sợ đại ma đầu nhảy xuống, cho nên lớn tiếng nói không rõ ràng. Người không phải, Hoắc Lập, người chỉ là Hoắc Khứ Thanh vũ khí, một đao báo thù cho hắn. Cơ Tirika, đại ma đầu đau đớn thấu tim gan, người bình thường cả đời bận bịu. Chưa từng thấy qua một tia sáng chói thuần khiết như vậy. Luôn có người nói số phận trêu ngươi. Một số người luôn nói rằng số phận lừa dối mọi người. Nhưng ai có thể ngờ rằng bản thân lại bị số phận đùa giỡn đến mức này. Khuôn mặt đó thực sự giống với Hoắc Khải Thanh. M.H.V. Queen, đêm ấy cùng đồ đệ quấn quýt vào mộng của đồ đệ. Nhưng khi đồ đệ mở mắt, người ở bên cạnh thế mà là hình Nguyệt Bạch. Khi tỉnh lại lần nữa, anh đã ở trong xe ngựa. Hắn nào có ngờ tới, thế sự vô thường như vậy, hơi thở bị kìm giữ trong lòng đại ác ma đột nhiên xông thẳng vào tim, cơn đau khiến mắt anh tối sầm, anh ngã khỏi cành cây. Đại ma đầu ngơ ngác nhìn gương mặt của đồ đệ, một ngụm máu tươi bỗng từ cổ họng tuôn ra, yếu ớt chảy dọc theo gò má. Hoắc Lập chỉ giống Hoắc Khải Thanh 7 điểm, hắn không dám nói 3 điểm còn lại giống ai, bởi vì nếu nói ra, hắn sợ chính mình trở thành chủ chi ma. Đồ đệ hoảng hốt, sư phụ, đó là Hoắc Khải Thanh, thứ yêu quý mà anh tìm được từ con tàu đắm dưới đáy sông. Đó là một nàng tiên cá ngây thơ, là tất cả những gì anh có thể trao cho người mình yêu. Piu Phai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sư phụ của y vẫn tiếp tục thổ huyết, máu trào ra không ngừng. Giống như muốn đem toàn thân máu tươi đều chôn vùi trong mảnh đất phủ đầy tuyết trắng, hoang tàn không một bóng người này. Đồ đệ vội vàng đi xuống ôm sư phụ vào lòng, vững vàng tiếp đất, lo lắng hỏi. Sư phụ sao rồi? Raquiet BMK, đại ma đầu lầm bầm không biết đang nói cái gì. Đồ đệ vội vàng ghé tai qua để nghe cho rõ, nhưng y cũng chỉ nghe được mấy lời lầm bầm rất nhỏ. Đồ đệ trầm mặc một lát, nói. Sư phụ. Ta ngần đó bị thương rơi xuống vách núi, là Nhuận Bạch cứu ta, hắn cũng không phải cái gì ác nhân. Isenser, đại ma đầu ngất đi, đồ đệ tìm đến hắn, thở dài nói. Sư phụ, làm sao phiền, đế Trích Xôn, lần thứ hai tỉnh lại, hắn đã ở trong xe ngựa. Đồ đệ nói, đường rộng, ta với ngươi sao không đi qua, đồ đệ của hắn đang đánh xe ngựa, mang theo hắn đi thẳng về phía núi Hoang Mộng. Đồ đệ nói. Ta nghe nói ở Nam Hoang có một loại linh thảo, mọc ở vạn sơn sơn mạch chỗ sâu trong hang ổ rắn bạc, ta đi lấy, có thể cứu được thủ lĩnh tính mạng. Đại ma đầu cố dùng chút sức lực để ngồi dậy, yếu ớt vén rèm xe lên. Người muốn làm gì? Đồ đệ nói, sư phụ, Isekage, đồ đệ nói, sư phụ, ta đưa người trở về núi Hoang Mộng. Đồ đệ nói, sư phụ, trên cây gió lớn, người có thai, xuống đi. Đại ma đầu nói, bản tòa không cần ngươi bận tâm, đi nghĩ biện pháp cứu nhạc phụ của ngươi đi. Đồ đệ nói, sư phụ, ta đưa ngươi trở về, để ta yên tâm đi Nam Hoang tìm thuốc. Đồ đệ nói, sư phụ, đưa người về rồi, ta mới có thể yên tâm đi Nam Hoang tìm thuốc. Đồ đệ nói, sư phụ, ta đưa ngươi trở về Hoàng Mông Sơn. Đại ma đầu cau mày, ngươi muốn đi Nam Hoang. Đồ đệ nói, sư phụ. Diêm thành chủ nói ngươi không phải Hoắc Khải Thanh cha mẹ con, nước sông cuồn cuộn, không nên đi xuống. TCM Club, đồ đệ nói, ta nghe nói Nam Hoang có một loại linh thảo sinh sống ở một nơi rất sâu trong động rắn ở Vạn Sơn, ta sẽ đến đó tìm, có lẽ sẽ cứu được mạng của Minh Chủ. Đồ đệ nói, sư phụ, để ta đưa ngươi trở về Hoàng Mông Sơn. Vespacho, đại ma đầu ngơ ngác nhìn xa xăm, không biết nên nói cái gì cho phải. Đồ đệ nhẹ nhàng nhảy lên cành cây, cởi áo ngoài treo lên cành cây sau lưng, chắn gió lạnh thổi về phía sau lưng đại ma vương. Ifkhước, đồ đệ của hắn sinh ra ở thiên vân môn dối trá độc ác, lớn lên ở núi hoang mộng nham hiểm quỷ quái, cũng không biết y học ở đâu dáng vẻ chững chạc, có ơn tất trả này. Đồ đệ không còn cách nào khác đành phải nói, vậy ta đi lên che gió cho ngươi. Đồ đệ nói, sư phụ, để ta đưa ngươi trở về núi hoang mộng. Đồ đệ không biết nên phản bác như thế nào, chỉ có thể kiên quyết nói. Ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, huống chi hy sinh người khác cứu ngươi. Đại ma đầu trầm mặc một lát, nói, ta không muốn về núi hoang mộng, ngươi đưa ta đến bến đỏ đỉnh sơn bên sông Hy Việt đi. Đồ đệ khẽ mỉm cười, sư phụ đừng cười ta chưa từng tin trên đời này thật sự tồn tại loại tình cảm lãng mạn này, trước khi ta gặp được Nguyện Bạch, hắn đã chìm vào trong mộng của ta rồi. Z-N-B-P-A-S, đồ đệ nói, sư phụ, đồ đệ khẩn trương đứng ở đại ma đầu sau lưng, sư phụ, người đi đâu? Kinh mít, đại ma đầu hít sâu một hơi, nói, nếu không có thành chủ thành Sóc Phong, ta cũng không biết rằng cha ta là giao nhân sinh ra trong biển, ông ấy chưa bao giờ để ta xuống nước. Đồ đệ hoảng sợ, sư phụ, đồ đệ không thể làm gì khác hơn là mang theo đại ma đầu đi bến đỏ đỉnh sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ giờ khóc giờ cười. Sư phụ, ngài nói nhảm cái gì? Đại ma đầu an tĩnh đứng bên bờ sông, nhìn người lái đò và thuyền đánh cá lui tới. Hắn cố gắng lục tìm trong ký ức xa xôi, chắp vá lại dáng vẻ của Hoắc Kỳ Tình. Đồ đệ cũng không có tâm tình cùng sư phụ đùa giỡn nữa, lo lắng nói. Sư phụ, lược diêu, nhưng dù có nhớ như thế nào, trong ký ức của hắn, Hoắc Kỳ Tình đều là dáng vẻ gầy yếu nhợt nhạt đến đáng sợ, hắn không thể nào hình dung ra được dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của Hoắc Kỳ Tình trông như thế nào. Đồ đệ của hắn sinh ra trong thiên vân giáo đạo đức giả và độc ác, lớn lên ở Hoàng Mông Sơn hiểm độc và quỷ dị, nhưng không biết từ đâu mà hắn có được tính tình nghiêm túc và đáng trách như vậy. Ua mui kakwepi, đại ma đầu đứng yên lặng rất lâu, đồ đệ có chút ngượng ngùng, ta nằm mơ, ta muốn Nguyện Bạch thân thể. FCBPU, đồ đệ nói, sư phụ, Yến Thành Chủ đã nói người cũng không phải là con ruột của Hoắc Kỳ Tình. Dòng nước chảy xiết, người đừng xuống đó. Đồ đệ bất đắc dĩ nói, vậy ta sẽ tìm cách khác để báo đáp ân tình của ta. Dùn Bạch và ta, thật sự đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngày hôm đó ta bị trọng thương hôn mê. Trong giấc mơ, ta nhìn thấy một người chữa bệnh ở bên cạnh tôi. Khi đó tôi đã yêu bạn. Trên người anh ấy. Đại ma đầu nói, sùng nghỉ, ngươi đi đi, ngươi và ta không phải là người cùng đường. Đêm đó, họ quấn lấy nhau và chìm vào giấc mơ của người học việc. Nhưng khi người học việc mở mắt ra, người bên cạnh anh ta là Sinh Jun Bạch. AJKZCVG, đồ đệ nói, đường rộng thênh thang, tại sao ta và người không thể đi chung? Đại ma đầu tùy ý nói, ta chính là muốn nhìn cái kia phiền phức tiểu tử suy sụp tuyệt vọng, ngươi sẽ không để cho ta giết hắn. Càng sẽ không để cho hắn trêu chọc hắn. Đại ma đầu nói, nếu ngươi bị thương nặng, dù có giết hết người trong thiên hạ, ta cũng sẽ cứu ngươi. Nhưng đổi lại, nếu có một ngày ta lâm vào nguy hiểm, cần ngươi cắt một chùm tóc của người đi đường để cứu ta, thì ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta chết. Đại ma đầu trầm mặc một lát, nói, ta không muốn trở về Hoàng Mông Sơn, dẫn ta đi tinh san bến tàu trên sông Si Duê. Dây kêu ti cây a cây dây. Đồ đệ không biết phản bác thế nào, chỉ có thể kiên định nói. Ta sẽ không để cho người rơi vào nguy hiểm, càng không cần hy sinh người khác để cứu người. Đại ma đầu thân thể gầy yếu ở trong gió lạnh lay động, thanh âm run run. Ngươi còn mơ thấy cái gì? Ô bìa dê xê, đại ma đầu khẽ cười. Ngươi xem, ngươi chính là như vậy. Ngươi nên làm đại hiệp cứu giúp thiên hạ chúng sinh, giúp đỡ võ lâm chính nghĩa. Nhưng ta là một tên ma đầu chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cả đời này của ta cũng chỉ có thể là một tên ma đầu. Đại ma đầu nói, ta rốt cục leo lên, người thả ta đi xuống. Gam, đồ đệ nói, sư phụ, những chuyện kia đã qua. Thiên Vân Môn, Phái Thanh Nhai, Võ Lâm Minh đều đã phải chịu báo ứng. Nếu người vẫn không thể buông bỏ, vậy ta sẽ đi thành Sóc Phong Di Ba Tê chết Yến Thanh Chu. Người mềm lòng như vậy, cũng không thích giết chóc, vì sao phải tự trói buộc mình trong ma giáo. Đại ma đầu nói, ta không cần ngươi lo lắng, đi tìm biện pháp cứu lão phu đi. Đại ma đầu hiểu rõ, đồ đệ của hắn nói rất đúng. Đại ma đầu nói, Sùng Nghĩa, ngươi có biết cha ta hận ta, hận ta đến tận xương tùy. Ông ấy nhìn ta bằng ánh mắt hận thù mãi mãi, ai lại đi ghét một người xa lạ chứ? Ông ta ghét ta bởi vì ông ta không muốn ta ở chung nhà. Thế giới này, nhưng anh ta không muốn giết tôi. Viviza, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật sự không thích giết người, cũng không có tình cảm gì quá đặc biệt với ma giáo. Nhưng hắn cũng biết rằng đồ đệ của hắn quả thật là một người tốt. Đại ma đầu nói, Sùng Nghĩa, đi thôi, ta và ngươi không cùng đường. Lý Pịp, quá tốt, tốt đến mức khiến lòng người nguội lạnh. Đại ma đầu nói, ông già ở thành phố Suo Phân nói rằng cha tôi từng sống ở đây dưới sông Si Duê. Có lẽ đó là nơi tôi nên quay lại. Tôi đã tìm thấy tất cả 4 cổ vật, và tôi không nợ ông ấy bất cứ điều gì. Đi rồi, Hippemsley, đại ma đầu nhìn dòng nước chảy xiết, bất giác nhớ lại chiếc nhẫn trên tay thành chủ thành Sóc Phong. Đại ma đầu nói, người nếu là có gia đình, cũng không nên quá phân tâm ở nơi khác. Làm ta giống cái ác độc cha chồng không cho con dâu lại gần nhi tử. Hathesriok, đó là vật mà Hoắc Kỳ Tình hết lòng hết dạ tìm kiếm từ trong chiếc tàu đắm dưới đáy sông, một giao nhân ngây thơ hồn nhiên dâng tất cả mọi thứ cho người trong lòng. Đại ma đầu nói, nếu như ngươi bị trọng thương, cho dù giết hết thiên hạ, ta cũng sẽ cứu ngươi. Nhưng ta, nếu có một ngày gặp nguy hiểm, cần ngươi cắt một sợi tóc của người qua đường. Để cứu bạn, bạn sẽ chỉ nhìn tôi chết. Xa xa, một chiếc thuyền cổ lâu đậu sát bên bờ sông, thành chủ đứng trên thuyền, cầm ống nhòm quan sát đại ma đầu ở bến đò. Đại ma đầu nói, hắn không biết ta là cha ta nhi tử, gương mặt kia thật sự rất giống Hoắc Kỳ Tình. Đại ma đầu nhíu mày, người đi Nam Hoang, Yaprapetekla, thuộc hạ nói, thành chủ, người này cũng không phải là con ruột của Hoắc Kỳ Tình, ngài. Đại ma đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của đồ đệ một lúc, sau đó lại cười ngốc nghếch. Đó là một câu chuyện tình lãng mạn, nó thực sự là một cuộc tình lãng mạn, tôi thực sự nên bắt một người kể chuyện. Anh ấy kể câu chuyện về mối quan hệ lãng mạn này với thế giới, nó chắc chắn sẽ được lưu truyền qua các thời đại. Thành chủ nhắm mắt suy nghĩ, nhàn nhạt nói, trên người hắn đúng là không có thần lực của Hoắc Kỳ Tình, nhưng thiếu niên bên cạnh hắn lại có võ công cao cường đáng kinh ngạc. Đại ma đầu nhẹ giọng hỏi, người yêu thích tiểu phế vật kia, thuộc hạ nói, thành chủ, ý của ngài là, có lẽ thần lực của Hoắc Lệ đã bị Sùng Nghị cướp đi. Đại ma đầu ngơ ngác nhìn đồ đệ trẻ tuổi khuôn mặt, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong cổ họng phun ra, yêu ớt chảy xuống gò má. Grumlov, thành chủ nhìn về phía xa, dáng vẻ thân thuộc kia đang đứng trên cầu gỗ bên bờ, lặng lẽ nhìn xuống mặt sông cuồn cuộn. Đại ma đầu lầm bầm không biết đang nói cái gì, đồ đệ vội vàng lắng nghe hắn muốn nghe cho rõ ràng, nhưng hắn nghe được chỉ là một ít rất nhỏ lời nói với chính mình mà thôi. Fletpa, thiếu niên đứng sau lưng Hoắc Lệ, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị kéo người kia trở về. Đại ma đầu khẽ mỉm cười, chỉ là bởi vì ân cứu mạng của ngươi, cho nên nếu cứu ngươi là một cái tướng mạo xấu xí mập mạp nam nhân, ngươi phải lấy thân thể của mình đáp ứng hắn sao? TATWPTF, thuộc hạ nói, nhưng Sùng Nghị không phải là con rể của Võ Lâm Minh sao? Sao hắn có thể có tư tình với Hoắc Lệ? Đại ma đầu hít sâu một hơi nói, nếu không phải Sóc Phong thành chủ, ta cũng không biết cha ta là sinh ra ở biển Nhân Ngư, hắn tuyệt đối không cho ta xuống nước. Isnx, thành chủ nói, ta cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính tình của Hoắc Kỳ Tình cứng rắn như vậy. Nếu Hoắc Lệ là con ruột của hắn, sao hắn ta lại không học được một chút nào tính cách của Hoắc Kỳ Tình, dây dưa không rõ với một kẻ đã thành hôn. Đại ma đầu có chút dùng sức ngồi dậy, yếu ớt vén rèm xe lên. Người muốn làm gì, thuộc hạ không tiếp tục nói nữa, gã cùng chủ tử nhà mình nhìn về phía xa. Đại ác ma ngơ ngác nhìn xa xăm, không biết nên nói cái gì. Gã vẫn nhớ rõ năm ấy, giao nhân ló đầu ra từ trong ánh trăng dưới sông Hy Việt. Người kia trong sáng như ngọc, đôi mắt trong trẻo hơn cả ánh trăng, vừa ngây thơ vừa dịu dàng, nằm nhoài bên bờ sông, phe phẩy chiếc đuôi tạo nên những đóa bọt sóng sinh động. Đại ác ma kinh ngạc nhìn phía xa trăng sáng, ngón tay trên bụng cứng đờ. Tepichavoy là người trần mắt thịt, đời này của gã chưa từng gặp qua ánh sáng rực rỡ như vậy, thuần khiết như vậy. Đại ác ma im lặng hồi lâu. Hoắc Lệ chỉ giống Hoắc Kỳ Tình 7 phần, 3 phần còn lại giống ai, gã không dám nói, nếu nói ra, gã sợ mình sẽ trở thành vong hồn dưới đao của thành chủ. Đại ác ma cười nhạt, xem ra, ngươi chính là như vậy, ngươi nên làm anh hùng, cứu vớt thiên hạ, giúp võ công chính nghĩa. Nhưng ta là một cái ích kỷ ma đầu, chỉ làm anh hùng trong cuộc sống của tôi. Ác quỷ, thuộc hạ đành hỏi, thành chủ, ngài tính xử lý Hoắc Lệ thế nào? Con quỷ lớn thực sự đã không đi rất xa. Mergeis, thành chủ nói, bắt lại, mang về thành Sóc Phong. Không cần biết hắn và Hoắc Kỳ Tình có mối quan hệ thế nào, dù sao thì đối với ta vẫn còn chút tác dụng. Con quỷ lớn lặng lẽ đứng bên sông, nhìn những người đánh cá và những người chèo thuyền đến và đi, cố gắng ghép lại hình dáng của Hoắc Kỳ Thanh từ ký ức xa xôi của anh ta. Đồ đệ căng thẳng đứng sau lưng của đại ma đầu. Sư phụ, người muốn đi đâu? Con quỷ lớn cảm thấy đau nhói ở ngực. Đại ma đầu nói, lão già thành Sóc Phong kia nói rằng cha ta trước đây sống ở dưới sông Hy Việt. Có lẽ nơi đó mới là nơi ta nên trở về. Ta đã tìm được toàn bộ 4 món thần khí. Ta không nợ ông ấy gì nữa. Con quỷ lớn biết rằng người học việc của mình đã đúng. Siêu chộp, đồ đệ nói, nhưng Yến thành chủ cũng đã nói, người không phải là con ruột của Hoắc Kỳ Tình, người không phải giao nhân. Chút nước ở thủy lao của Võ Lâm Minh cũng đã suýt lấy mạng người, sao người có thể mạo hiểm lặn xuống đáy sông? Con quỷ lớn bất tỉnh, Địch Vê Va, đại ma đầu nói, hắn không biết, ta là con ruột của cha ta. Anh vẫn nhớ con cá mập năm đó ló đầu ra từ ánh trăng của sông Si Duê, mặt trong như ngọc, đôi mắt trong hơn cả ánh trăng, ngây thơ và dịu dàng, nằm bên bờ sông và dùng đuôi quẫy những con sóng sống động. WVSNGVP Đồ đệ chỉ lo đợi ma đầu nhảy xuống, y cất cao giọng, nói năng lộn xộn. Người không phải, Hoắc Lệ, người chỉ là một món vũ khí của Hoắc Kỳ Tình, một cây đao giúp ông ấy báo thù. Anh ta không thực sự khát máu, và anh ta không có nhiều tình cảm với giáo phái quỷ, nhưng anh ta cũng biết rằng người học việc của mình là một người thực sự tốt. Đại ma đầu nói, sùng nghị, ngươi biết không, cha của ta, ông ấy hận ta thấu xương. Ánh mắt khi ông ấy nhìn ta luôn mang theo hận ý, ai sẽ hận một người xa lạ chứ? Ông ấy hận ta, là vì không muốn ta sống trên cõi đời này, nhưng lại không nỡ giết ta. Cách chương.